Hello, xin kính chào quý các bạn. Chào mừng quý các bạn đến với cả kênh MC, mình xin lỗi nhỉ, kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đà Canh Nhân. Quý các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng vào với tập truyện ngày hôm nay. Hắn sắp đi rồi. Mèo búp An không do dự lập tức rút lui. Nó vượt qua ở trước khi xác chết biến rời khỏi đường hầm, nhảy ra khỏi tiểu viện, ẩn nấp ở chỗ bụi rậm. Không bao lâu, một bóng đen thẳng tắp bay ra khỏi sân huỵch một tiếng rơi xuống đất. Sau đó hắn lặng yên không một tiếng động hướng tới chỗ ở của Sở Hạnh Nhi lẻn đi. Sau khi ở trong sân nghe động tĩnh mây mưa thất thường, không chút nào lưu luyến rời khỏi. Người này phi thường quen thuộc với Sài Phủ, khéo léo tránh đi con em trong phủ tuần tra ban đêm, một đường hữu kinh vô hiểm rời khỏi Sài Phủ. Trong quá trình này, Hứa Thất An luôn theo phía sau hắn. Đêm lạnh, tốc độ của hắn thi hành cực nhanh, xuyên qua phố lớn, ngõ nhỏ, tránh né quân phòng thành tuần phố. Cái này cũng không khó, giống như Tương Châu, Tiểu Châu cấp quận như vậy, cường độ tuần tra ban đêm có hạn. Không có khả năng liên tiếp mật giống kinh thành. Không có khả năng nghiêm mật giống kinh thành. Nhưng bởi vì gần đây Sài Hiền giết người khắp nơi, quan phủ tăng mạnh cường độ tuần tra, sau hoàng hôn cửa thành liền đóng. Mèo Mướp An theo hành thi rẽ ngang rẽ dọc rốt cục tới bên một dòng sông nhỏ. Phốc, bọt nước bắn tung tóe, hành thi dứt khoát lưu loát nhảy xuống nước biến mất không thấy. Hắn đã phát hiện ra ta? Không đúng, thi thể bị thao túng không có thần dị của bản thể. Trừ phi bản thể thi thể này là luyện thần cảnh. Nhưng nếu như vậy hắn sớm nên phát hiện ta mới đúng. Ánh mắt Mèo Mướp An theo con sông, nhìn phía tường thành nơi xa nguy nga, bỗng nhiên hiểu ý đồ của đối phương. Hắn tính lặn xuống lòng sông, dọc theo sông này ra khỏi thành. Mèo Mướp dọc theo bờ sông chạy như điên, chờ tới lúc gần tới tường thành mới nhảy xuống nước. Sở dĩ làm như vậy là vì thể lực của mèo không đủ để bơi hơn 100 mét dưới nước, còn cần phải cân nhắc truy tùng sau đó. Nước sông lạnh thấu xương, đục ngầu khó có thể nhìn. Mèo Mướp ở dưới đáy nước quạt tứ chi, thuận lợi thông qua tường thành, xuất hiện ở ngoài thành. Trên mặt nước đen tối, gợn sóng nhộn nhạo, Mèo Mướp ra sức quạt nước, bơi tới bên bờ. Bình thường mà nói, loại đường sông xuyên thẳng qua thành này, bên dưới nhất định bố trí đối sắt, nhưng hiện tại không phải tuyệt đối. Dù sao dân chúng thời đại này quan niệm về vệ sinh cực kém, rác rưởi gì cũng ném xuống sông, rất dễ tạo thành tắc. Bởi vậy, có bố trí lưới sắt hay không hoàn toàn là trông vào sự tự giác của quan phủ địa phương. Sau khi lên bờ, Mèo Mướp An hơi ngẩng đầu, giật giật cánh mũi ngửi được mùi xác thối như có như không. Nó như mũi tên lao vọt, không bao lâu, dưới ánh trăng ảm đạm, thấy được bóng người hành thi. Một người một miêu giữ khoảng cách tương đối an toàn. Đi một canh giờ, trong quá trình này Hứa Thất An nhiều lần dừng lại nghỉ ngơi, bổ sung thể lực. Đặc biệt điểm của động vật họ mèo là tốc độ nhanh nhưng sức bền kém. Dọc đường dài bôn ba, thể lực của mèo Mướp hao tổn nghiêm trọng. Nếu đổi lại là chó, Hứa Thất An cảm thấy hắn đi theo đến vĩnh viễn, sánh cùng tiên địa cũng không vấn đề. Xuyên qua bờ ruộng, rừng rậm, đất hoang, rốt cục tới phía trước xuất hiện một thôn trang nhỏ, tọa lạc ở bên trong bóng tối yên tĩnh không tiếng động. Có thể thao túng hành thi đi xa như vậy, tu vi người thao túng không thấp. Hứa Thất An bản thân chính là chuyên gia thi cổ, thầm nghĩ. Ít nhất, hắn bây giờ chưa có thực lực bậc này. Hành thi ngựa quen đường cũ dọc theo đường nhỏ lầy lội tới ngoài cửa sân của một hộ gia đình. Trong sân có hai đống cỏ khô cao ngất. Hành thi nâng tay, gõ nhẹ cửa. Cửa căn phòng đắp từ bùn vàng mở ra, một người xách đèn lồng nhảy nhảy nhót nhót đi ra. Không cao, tựa như là đứa nhỏ. Đứa nhỏ mở cửa sân, nghênh đón hành thi vào sân, lại đóng cửa sân trở về phòng. Sau đó, trong cửa nhỏ lộ ra ánh lửa. Hiền thúc, có tìm được Tiểu Lam tỷ tỷ không? Thanh âm mềm mại thanh thúy là bé gái. Chưa. Một thanh âm lộ ra mệt mỏi trả lời. Mèo Mướp tận lực nhảy lên tường, ngồi xổm trong sân nghe lén. Làm sao bây giờ? Đáng giận, rốt cục là ai đang hãm hại Hiền thúc? Cô bé khó chịu nói. Thanh âm kia chưa trả lời, qua một lúc lâu càng thêm mỏi mệt. Không biết, Thời gian không còn sớm. Nhị nha, mau ngủ chút đi. Ồ. Cô bé trả lời một tiếng, sau đó tắt ánh nến, không còn tiếng động. Hiền thúc, Tiểu Lam tỷ. Hành Thi lẻn vào sài phủ, là sai Hiền. Mèo mướp An lập tức ra phán đoán. Trong thành Tương Châu, khách sạn, Hứa Thất An mở to mắt. Hắn ngồi bật dậy, mang Mộ Nan Chi cùng con cáo nhỏ màu trắng rúc trong chăn thảo luận lời bí mật dọa mình. Các người có phải vừa rồi đánh ta không? Hứa Thất An giận nói. Là nàng, nó đánh. Mộ Nan Chi cùng con cáo nhỏ trắng đồng thời đổ tội. Để sau thu thập các người. Hứa Thất An nói thầm một tiếng, sau đó trầm giọng. Ta ra ngoài một chuyến, các ngươi ngủ trước. Mộ Nan Chi cũng lời hỏi, đưa tay xoa xoa đầu con cáo nhỏ màu trắng. Có vật nhỏ này làm bạn, nàng không sợ hãi nữa. Hứa Thất An hóa thành bóng ma rời khỏi. Thôn trang, mẹ mướp An đang muốn lặng lẽ rời khỏi, chờ đợi bản thể đến. Bằng hữu, đến là khách, cần gì vội vã? Vừa dứt lời, mèo mướp An nghe thấy trong đống cỏ khô bên cạnh truyền đến động tĩnh, bốn bóng người từ trong đống cỏ khô chui ra. Ánh trăng mông lung, bốn người quần áo rách nát, mặt không biểu cảm trầm lặng, con người tĩnh mịch lặng lẽ nhìn mèo mướp. Bị phát hiện rồi. Ta làm bộ dễ thương ở hiện trường, không biết có thể lừa dối qua ải này không? Trong lòng hắn nghĩ, miệng nói tiếng người cười khẽ. Sai Hiền, cửa căn nhà xây từ bùn vàng mở ra. Một nam tử mặc áo vải sách đen lồng đi ra. Hắn ngũ quan tuấn tú, cao 1m8, khí chất ôn hòa nội liễm, trong ánh mắt có tích tụ khó giải. Nháy mắt nhìn thấy người này, đầu óc Hứa Thất An chấn động ầm một tiếng, dâng lên kinh hỉ vô hạn. Ở trong tầm nhìn của hắn, người này ánh sáng lượn quanh, ngoài thân mơ hồ có bóng rồng di chuyển, khí tượng bất phàm. Ký chủ lòng khí. So sánh với tên ác bá ở huyện bị hắn một đao chém đầu, vị này long khí nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là một trong 9 đạo long khí cực kỳ quan trọng. Vừa rồi chưa phát hiện đối phương là ký chủ long khí vì có bản thể hắn không ở đây. Mảnh với địa thư không có cảm ứng với long khí. Thẳng đến giờ phút này tận mắt nhìn thấy người này, Hứa Thất An nhìn thấy long khí. Thì ra Sài Hiền là ký chủ long khí. Đi mòn gót sắt cũng không thấy, tìm được chẳng tốn công. Nếu không phải ta tâm huyết trào dâng, gặp được Tương Châu liên tục xảy ra vụ án, ta có thể căn bản sẽ không ở Tương Châu lâu. Không, đây không phải vận khí, đây là hiệu ứng tụ họp giữa long khí với ta. Hứa Thất An kinh hỉ thiếu chút nữa kêu meo meo ra tiếng. Các hạ là ai? Hắn thu liễm cảm xúc, giọng điệu bình tĩnh đáp lại. Một du hiệp mà thôi. Sài Hiền đánh giá mèo mướp, gật đầu nhẹ nhàng. Nơi đây không nên nói chuyện, đi theo ta. Rời khỏi sân, hai người tới chỗ ngõ nhỏ yên tĩnh, Hứa Thất An chủ động mở miệng. Ta đã nghe nói về việc xảy ra Tương Châu, đối với việc này rất tò mò, vì thế ban đêm thăm dò xảy ra. Không ngờ vừa vặn đụng phải người. Sai Hiền thản nhiên. Cho nên, Hứa Thất An thẳng thắn. Ta đã hiểu biết sự tình, về chuyện ngươi giết cha, điểm đáng ngờ rất nhiều. Chỉ sợ không đơn giản như mặt ngoài. Sài Hiền tự như có chút bất ngờ không quá tín nhiệm. Các hạ không ngại nói xem, điểm đáng ngờ rất nhiều. Nhiều ở nơi nào? Điểm đáng ngờ lớn nhất chính là giết cha. Tuy trên thế giới này quả thực có kẻ làm cha không đáng làm người, nhưng gia chủ xài ra với ngươi coi như không tệ. Cho dù ngươi trung tình xài ra tiểu thư thế nào đi nữa, chỉ cần nàng mang đi là được. Cần gì khiến việc trở nên không ổn như vậy? Nếu nói ngươi là ác nhân thuần túy, nhất định phải đệ oán trả ơn. Như vậy, ngươi cũng giết rồi. Nữ nhân Thanh Mai Trúc Mã cũng mang đi, sớm nên bỏ trốn mất dạng mới đúng. Cần gì lưu lại ở Tương Châu? Mèo mướp chậm rãi, đường lối suy nghĩ rõ ràng. Sai Hiền trầm mặc một phen thở dài. Đáng tiếc người trên đời thông minh quá ít. Nghĩa phụ không phải là ta giết, Tiểu Lam cũng không phải ta bắt đi. Ta ở lại Tương Châu, muốn điều tra rõ người sau lưng hãm hại ta. Ồ, nói xem, ngươi cũng tra được gì rồi? Ngươi hoài nghi ai? Mẹ múp vui vẻ kéo dài thời gian chờ đợi bản thể chạy tới. Sai Hiền chưa lập tức trả lời, tìm tư một lát. Ta từ nhỏ cha mẹ đều mất, không có chỗ dựa. Ở Tương Châu ăn xin mà sống. Về sau nghĩa vụ nhận nuôi ta, hắn đối đãi với ta vô cùng tốt. Thậm chí so với con đẻ còn coi trọng hơn.

Trong lòng mẹ Bướm An lặng lẽ nói nhảm. Trừ Dã Nam Nhân, một điểm này là hắn đánh giá sai lầm. Phán đoán của Sài Hiền cùng suy đoán của hắn cơ bản là ăn khớp. Môn học trinh sát hình sự có quan điểm cơ bản. Ở trong một vụ án hình sự, ai được lợi kẻ đó chính là người hiểm nghi. Ở trong vụ án Sài Phủ, Sài Hạnh Nhi có thể xưng là kẻ được lợi duy nhất, bởi vì nàng có động cơ gây án nhất. Đương nhiên, cái này không phải tuyệt đối, bởi vậy là người hiểm nghi. Nhưng căn cứ sự phát triển sau đó của vụ án, Sài Hiền ở trong Tương Châu, thậm chí là ở Trương Châu các nơi liên tục gây án mạng, không phù hợp với tác phong làm việc bình thường của một tên tội phạm. Hứa Thật An lúc trước đối với việc này hoang mang, khó hiểu. Cho tới bây giờ nhìn thấy Sài Hiền, người như thế, Tiểu Lam mất tích cùng với án mạng vụ án, đều là vì mưu hại Sài Hiền. Vì thế, nơi này có một điều kiện cần, đó là hung thủ sau màn rõ như đồng bàn tay với tính tình của Sài Hiền. Người không quen thuộc, không làm ra được loại thao tác này. Đã tả nói cho ta biết tình huống sự việc. Ta đã rõ, nếu các hạ thực sự bị người oan uổng, ta sẽ thử điều tra, trả lại ngươi sự trong sạch. Mẹ Mướp An nói. Nhưng ở trước đó, ngươi mang long khí trả lại cho ta trước. Hắn vừa nghĩ như vậy, liền nghe Sài Hiền thấp giọng. Đã tả các hạ nói với ta nhiều như vậy, là đang đợi bản thể đến nhỉ? Mèo Mướp An cứng ngắt mặt mèo suýt chút nữa meo meo một tiếng, làm bộ dễ thương qua ải. Sai Hiền thở dài. Xin lỗi, ta bây giờ ai cũng không tin. Ngươi nếu thật muốn giúp ta cũng được. Chúng ta lấy nơi đây làm địa điểm liên lạc. Có gì tiến triển hoặc có thể liên lạc với ta, có thể mang giấy viết thư giao cho nhị nha. Như vậy, mặc kệ ta thiện hay ác tạm thời không thể thương tổn đến người nhà này. Mèo Mướp An trầm giọng. Được. Vừa dứt lời, Sài Hiền bắn ra một đạo khí cơ đánh ngất mèo Mướp. Một khắc đồng hồ sau, bản thể Hứa Thất An vội chạy tới. Trong bóng đêm như quỷ mị, bóng người thoát ẩn thoát hiện xuất hiện trong ngõ nhỏ. Trừ một con mèo Mướp bất tỉnh, ngõ nhỏ trống vắng, một bóng người cũng không có. Hứa Thất An nhảy lên nóc nhà, xây từ bùn vàng, quan sát chung quanh. Chưa cảm ứng được khí tức long khí, cái này có nghĩa Sài Hiền đã rời rất xa khu vực này. Còn rất cẩn thận. Hắn nhẹ nhàng hạ xuống đất ôm lấy con mèo Mướp ngất, day day mi tâm chậm rãi rời khỏi. Tâm cổ khống chế động vật chia ra làm hai loại hình thức. Một loại ảnh hưởng có thể khiến cho đàn thú, côn trùng cho mình sử dụng. Một loại là nhập vào, có một luồng nguyên thuần đắm chìm trong đó, mang động vật coi là thế thân. Giải thích thông tục, ảnh hưởng là kỹ năng phạm vi lớn. Nhập vào thì có thể gây ảnh hưởng đối với một hoặc hai ba động vật. Xem nguyên thần mạnh yếu mà quyết định. Hắn có thể thao túng mèo Mướp chạy xa như vậy đều dựa vào tính dẻo dai nguyên thần tam phẩm. Mặt khác, phương thức thao túng của hành thi, cổ thi cùng tâm cổ nhập vào hiệu quả như nhau. Nhưng khác là, tâm cổ cần nguyên thần của mình làm động lực, thi cổ là ở trong thi thể cấy vào từ cổ, bản thân tiêu hao không lớn. Hắn vừa chạy vừa nhảy lên giữa những cái bóng, rốt cục về tới khách sạn. Mộn An Chi cùng con cáo nhỏ màu trắng đã đi vào giấc ngủ. Con cáo nhỏ màu trắng nửa thân trên rúc trong chăn, hai chân sau vươn ra khỏi chăn. Khi Hứa Thất An nhảy vào giữa những cái bóng trở về phòng, vừa vặn thấy chân nó đạp vào vài cái như co giật. Mười mấy giây sau, lại như đạp vài cái. Lại như thế lặp lại vài lần, Hứa Thất An đoán có thể nó thiếu oxy, liền mang đầu nó từ trong chăn xách ra. Quả nhiên ổn hơn. Hôm sau, sáng sớm, Thánh tử Thiên Tông mặc áo bào lông màu lam nhạt, chân đi giày hoa văn bạc, châm ngọc cột tóc, phong lưu phóng khoáng đi tới khách sạn. Hắn bước vào sảnh lớn, ánh mắt quét nhìn, nhanh chóng tập trung đến một bàn bên cửa sổ. Ngồi bên cạnh bàn là nam nữ tướng mạo bình thường, một con cáo trắng nhỏ cúi người trên bàn hút cháo. Nó thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Hứa Thất An, lại cúi rụp đầu hút cháo. Người nhìn ta mãi làm chi? Hứa Thất An mở mịt. Con tiểu hồ ly này từ buổi sáng thức dậy dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Trong đôi mắt cáo như cúc đen kia mang theo ba phần địch ý, ba phần sợ hãi, ba phần tủi thân và uất ức, một phần đáng thương. Tóm lại chính là loại cảm giác phức tạp này. Tiểu hồ ly nhỏ giọng. Ta hôm qua thấy mơ thấy ngươi trả thù ta, muốn bóp chết ta. Ta cũng hướng ngươi xin tha rồi, ngươi cũng không buông tha. Nó lộ ra vẻ mặt tủi thân và uất ức. Chẳng lẽ không phải vì bản thân ngươi ngủ tư thế quá kém, giúp đầu trong chăn thiếu oxy sao? Khóe miệng Hứa Thất An giật giật hỏi ngược lại. Ngươi vì sao sẽ mơ như vậy? Chuẩn xác mà nói, ta vì sao phải trả thù ngươi? Còn không phải chính ngươi tối qua làm chuyện xấu, trột dạ. Tiểu hồ ly tuổi quá nhỏ, á khẩu không trả lời được ô ô hai tiếng. Lý Đình Tố bước nhanh tới gần, ngồi xuống bên cạnh bàn, vừa xoa lưng vừa cười. À, vật nhỏ này tối qua đã làm chuyện gì xấu? Mộ Nan Chi lạnh như băng. Nó có thể làm chuyện gì xấu, không giấu một số nam nhân nào đó, háo sắc phong lưu thì thôi. Yêu nhân không kiêng kỵ thì thôi, có đôi khi sống hay chết cũng không so đo. Sắc mặt Lý Đình Tố cùng Hứa Thất An đột nhiên cứng nhắc. Phu nhân đời này... Lý Đình Tố gượng cười hai tiếng nói. Yêu cũng có yêu tốt, không thể lấy tộc loại phân biệt thiện ác. Mặt khác, cái gì gọi là chết sống không so đo? Kẻ này trột dạ, hắn còn có thân mật yêu tộc. Hứa Thất An gõ bàn vài cái nói. Người có chuyện gì? Lý Đình Tố lập tức hạ giọng. Tiền bối, ta gặp chút phiền toái. Dừng chút, hình như cô chút xấu hổ mở miệng. Thanh âm càng thấp hơn. Ta lại trúng tình cổ. Ngài là cao thủ cổ thuật, có thể nhổ đi tình cổ cho ta không? Nữ nhân có máu hoạn thư bớt trêu chọc nha. Hứa Thật An nói. Xa hạnh nhi giao cổ. Lý Đình Tố vẻ mặt đau khổ gật đầu. Lúc này, Điếm Tiểu Nhị tới gần khom người. Khách quan muốn ăn gì? Lý Đình Tố nhìn đồ ăn của Mộ Nan Chi cùng Từ Khiêm nghĩ. Đồ ăn bổ thận trắng dương trong tiệm, mang hết đền. Tiểu Nhị có chút cổ quái liếc hắn. Hạ, vâng vâng. Ánh mắt hắn chật dừng trên người con cáo trắng nhỏ như lấy lòng khen. Nó cũng thật có tinh thần, không giống con mèo trưởng quầy chúng ta nuôi hôm nay. Một chút tinh khí thần đều không có, như đã bị bệnh. Không, nó chỉ là thân thể bị vét sạch. Hứa Thất An thầm nhủ. Điếm Tiểu Nhị nói xong liền đuôi xuống. Mộ Nan Chi vui sướng khi người gặp họa. Ta thấy người phạm bệnh đào hoa, trước bị Đông Phương tỉ muội giam lỏng nửa năm, vắt cạn thân thể. Sau bị Già Hành Nhi gieo tình cổ, ngươi một ngày nào đó sẽ chết trong tay nữ nhân. Ồ, Từ phu nhân rất ít khi trào phúng ta như vậy, là vì ghen tị sao? À, sự quyến rũ chết tiệt này của ta, chúng ta không có khả năng. Lý Đình Tố lễ phép cười giữ khoảng cách với vị Từ phu nhân dung mạo bình thường này. Mộ Nan Chi không biết diễn biến tâm lý của thánh tử, nếu không sẽ nhổ nước miếng đầy mặt của hắn. Nhưng ngươi đã theo hắn, có thể hướng hắn đánh giáo xử lý mâu thuẫn giữa nữ nhân ra sao? Người này giống ngươi, đào hoa, nợ đầy người. Hơn nữa, những nữ nhân đó mặc kệ thân phận địa vị dung mạo đều phải hơn xa thân mật của ngươi. Mộ Nan Chi trông chọc khiêu khích. Nợ hoa đào đầy người, dung mạo thân phận địa vị hơn xa hồng nhan tri kỷ của ta. Thánh tử nhìn Từ Khiêm một cái không tin. Xem dung mạo Từ phu nhân, hắn biết Từ Khiêm là khu thế nào. Con hàng này, trong tương lai nếu nhìn thấy chân dung Mộ Nan Chi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Kỳ hạn ước định với quốc sư tựa như tới gần. Hứa Thật An húp ngụm cháo trầm giọng. Cẩn thận Sài Hạnh Nhi nữ nhân này, ta tối qua gặp được Sài Hiền. Cái gì? Thanh âm thánh tử đột nhiên cất cao. Mộ Nan Chi cũng dừng lại. Hứa Thật An mang chuyện tối qua nói giản lược một lần, đương nhiên xóa đi đoạn trên giường của thánh tử cùng Sài Hạnh Nhi. Cũng không phải là muốn giữ thể diện cho gã đàn ông tồi, mà là như thế sẽ tỏ ra Từ Khiêm không có giá. Lý Đình Tố vừa xoa lưng, vừa nghiêm túc. Ta vẫn không tin Hạnh Nhi sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng như tiền bối nói, nàng quả thật hiểm nghi lớn nhất. Nhưng hiểm nghi chỉ là hiểm nghi, không phải là chứng cứ, thì không thể chứng minh nàng đã hung phạm sau màn. Mọi thứ Sài Hiền nói cũng không phải đều là lời nói một phía của hắn sao? Hứa Thất An ừ một tiếng, ăn cái bánh bao thơm mềm nói. Cho nên bây giờ, nhân vật mấu chốt là Sài Lam. Mặc kệ sống hay chết đều phải tìm được cô ấy. Mặt khác, ngươi đi hỏi Sài Phủ tình huống đêm đó xảy ra chuyện. Lý do thoái thác của Sài Hạnh Nhi, lý do thoái thác của Sài Hiền, cùng với lý do thoái thác của con em Sài Phủ. Ba bên đối chiếu, xem có thể tìm ra dấu vết để lại hay không. Ngày mai chính là Đồ Ma Đại Hội, đến lúc đó yên lặng xem biến hóa. Tăng nhân Phật Môn, Tịnh Tâm Tịnh Duyên làm đại biểu cùng nhúng tay vào việc này. Như vậy hắn bây giờ là chuyện hàng đầu, thật ra không phải tra rõ chân tướng vụ án, mà là tìm được Sài Hiền, rút lấy lòng khí. Nếu không, một khi bị Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên phát hiện Sài Hiền là ký chủ lòng khí, chắc chắn mang hắn độ vào Phật Môn. Lấy tu vi bây giờ của hắn cùng với uy lực phù đồ bảo tháp, đối phó đám hòa thượng này chỉ có thể nói tỷ đệ 5 năm. Đối phương không làm gì được hắn, hắn cũng không giết được đối phương. Mấu chốt là Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên có lẽ có được biện pháp liên lạc Độ Nan Kim Cương. kéo dài quá lâu sẽ đến trực diện một gã tam phẩm, thậm chí là hắn. Đúng rồi, đồ ma đại hội ngày mai cử hành ở sông Tương, ngoài thành. Lý Linh Tố nói. Dự Châu. Đường phố rộn ràng nhốn nháo, Băng Di Nguyên Quân kéo liệt đồ Lý Diệu Chân. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của người qua đường tiến vào gian khách sạn nào đó. Trên đường ngoài khách sạn vẽ một đóa hoa sen chín cánh. Lý Diệu Chân bị dắt vào khách sạn, Băng Di Nguyên Quân ở trên khách sảnh dừng lại, đôi mắt màu nhạt từ từ đảo qua lầu 2 như đang tìm kiếm. Vài giây sau nàng dắt liệt đồ xuyên qua sảnh lớn, đi lên tầng bậc. Băng Di Nguyên Quân tính mục đích rõ ràng, gõ cửa gian phòng nào đó. Cửa phòng vô thanh vô tích mở ra, Lý Diệu Chân liếc một cái liền nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Bố trí đơn giản, một vị đạo sĩ trung niên ngồi xếp bằng trên giường, khuôn mặt gầy, râu buông đến ngực. Huyền Thành sư huynh. Băng Di Nguyên Quân vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng chào hỏi. Huyền Thành sư thúc. Lý Diệu Chân sắc mặt lạnh đùng, giọng điệu không chút dao động. Huyền Thành đạo trưởng mở mắt, ánh mắt giống như là không chứa cảm tình, đảo qua hai thầy trò, cuối cùng rơi trên người Lý Diệu Chân. Hắn khẽ gật đầu. Không tệ, đã bước vào tứ phẩm, hơn nữa ổn định căn cơ. Ý tứ ổn định căn cơ là ít nhất bước vào tứ phẩm trung kỳ. Đa tạ sư thúc khen. Lý Diệu Chân mặt không biểu cảm, giống như loại việc nhỏ này không đáng để kể, không đủ khiến nàng sinh ra cảm xúc biến hóa. Huyền Thành đạo trưởng nhất thời nhìn về Băng Di Nguyên Quân. So sánh với lúc xuống núi, tính tình thay đổi rất nhiều. Rất khá. Tình báo thiên tôn, có làm hay không? Băng Di Nguyên Quân thản nhiên. Đều là giả bộ đấy. Lý Diệu Chân lập tức phá công, từ băng sơn mỹ nhân hạ bậc thành mỹ sơn hoạt bát trợn mắt. Sư tôn, đại hiệp chỉ là một đoạn từng trải trên con đường thái thượng vong tình của con. Con tương lai khẳng định có thể thái thượng vong tình. Ngài thả con đi đi. Về tông môn, con còn hồng trần vương vấn như thế nào? Thái thượng vong tình ra làm sao? Băng Di Nguyên Quân không quan tâm nàng, ngồi xuống bên cạnh bàn. Thánh tử có tin tức chưa? Căn cứ tình nhân của nó ở Nam Cương cổ tộc lộ ra. Trong hơn nửa năm biến mất, nó luôn một mực cùng với hai vị cung chủ Đông Hải Đông Cung, thế lực giang hồ quận Đông Hải. Huyền Thành đạo trưởng thản nhiên. Ta lần đi quận Đông Hải một chuyến chưa tìm được hắn, hỏi môn đồ Đông Hải Đông Cung mới biết được Lý Đinh Tố không ở đâu, hai vị công chủ mang đi đôi châu rồi. Băng Di Nguyên Quân gật đầu. Tình báo của thiên tôn là thật. Huyền Thành đạo trưởng trầm mặc một chút gật đầu. Chỉ nhiều hơn, chứ không ít. Hai vị đạo trưởng lâm vào trầm mặc, hồi lâu sau Băng Di Nguyên Quân đề nghị. Thật ra cũng dễ giải quyết, vương triều nhân gian có cung hình. Nam nhân trừ đi gốc rễ sinh con cái, liền không còn ý niệm giữa nam nữ. Bộ phận tàn tật cũng sẽ không ảnh hưởng tu hành. Lý Diệu Chân lạnh lùng vô tình phụ hạ. Con thấy rất tốt. Huyền Thánh đạo trưởng chậm rãi. Vẫn là mang về tông môn, do thiên tôn xử trí. Trong khách sạn, một tòa linh đung bảo tháp màu vàng sậm bay trên bàn. Trong phòng chỉ có Mộ Nan Chi cùng con cáo nhỏ trắng. Người trước đùa nghịch, thuốc độc cỏ trên mặt đất, cùng với vại nước lớn sau bình phong. Người sau ngồi bàn vuông ôm một quả táo chua ngọt cặm, thỉnh thoảng liếm trà lại một ngụm. Gì? Trà lại của ngươi pha vì sao? Có linh khí? Con cáo nhỏ màu trắng nheo mắt hưởng thụ hương thơm giữa miệng lưỡi. Có thể bởi vì ta quá mức xinh đẹp. Mộ Nan Chi thuận miệng đáp lại. Trong phù đồ bảo tháp, Hứa Thất An nắm vòng chân, trong lòng ôm mèo mướp hướng tới cánh tay cụt thần thù nơi xa. Đại sư, ngươi thực sự biết khẩu quyết phá giải phong ma đinh? Ngươi thấy vậy chút, ta liền nói cho ngươi. Thần thù thanh âm tràn nhập ác ý nói. Được. Hứa Thất An ném mèo mướp ra, thao túng nó đi đến trước trận pháp, miệng nói tiếng người. Đại sư, bây giờ có thể nói được chưa? Cánh tay cụt trầm mặc một lúc cười lạnh. Vật nhỏ tâm tư còn rất nhiều, bản thân ngươi đại đầy. Hứa Thất An thao túng mèo mướp. Ta không phải là người trong Phật môn, lại đoạn đi phù đồ bảo tháp, ngươi nên biết điều này ý nghĩa gì. Đối với ngươi mà nói, đây là một lần cơ hội trời ban. Nhưng ngươi thì sao? Khống chế không được ác ý trong lòng, cả đầu óc muốn ăn ta. Một tà vật không có trí tuệ, cho dù mạnh nữa cũng không thể đên được mặt bàn. Phật môn hao tổn tâm cơ, phong ấn chính là hạng người ngu xuẩn này. Hay là nói, những đạo lý này người hiểu cả, nhưng không khống chế được cái ác của mình. Cánh tay cụt của thần thú hư lạnh một tiếng. Phép kịch tướng cấp thấp. Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, từ trong đó đổ ra một cây kiếm nhỏ màu đen, như sắt lại không phải sắt. Khoảnh khắc thanh kiếm này xuất hiện, cánh tay cụt thần thú không gầm lên nữa, lão hòa thượng Tháp Linh cũng mở mắt. Tôn Huyền Cơ giao cho hắn thanh kiếm này, chuyên dùng phá phong ấn. Ngày đó xông vào phù đồ bảo tháp, vì tranh long khí cởi bỏ phong ấn tàn thể thần thù, đạo cụ đã sớm chuẩn bị, bằng không dựa vào gì cởi bỏ phong ấn thần thù. Một lần trước chưa lấy ra vì Hứa Tất An cảm thấy cánh tay quá tà tính, bản năng mâu thuẫn bài trừ phong ấn. Nếu như ngươi không muốn ra, ta bây giờ rời khỏi, không quấy rầy đại sư nữa. Hứa Thất An sắc mặt bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh lùng. Một lần này thần thù lại chưa trào phúng cùng khinh thường. Nó im lặng hồi đâu, giọng điệu tràn nhập ác ý nói. Phòng Ma Đinh có 9 cây, mỗi một cây đinh khẩu quyết giải trừ đều khác nhau. Ta chỉ nhớ 2 cái, một cái là khí hải, một cái là bách hội. Khí hải chính là đan điền, bách hội là ở đỉnh đầu. Phong ấn là nguyên thần, mắt Hứa Thất An sáng lên. Nếu cởi bỏ 2 phong ấn này, chiến lực của hắn có thể giải phóng một bộ phận, lại phối hợp với năng lực thất tuyệt cổ. Hứa Thất An quay đầu nhìn về lão hòa thượng Tháp Linh, người sau chắp tay, cho xác nhận. 9 cây phong ma đinh cần khẩu quyết khác nhau. Tin tức này tuy không có vấn đề, Tháp Linh cũng biết, nhưng Tháp Linh không biết khẩu quyết giải phong ấn. Khó đảm bảo thân thu không phải đang dối gạt. Trước tiên, mang nó coi là thủ đoạn để dành. Hứa Thất An kiềm chế cảm xúc kích động trong lòng. Đa tạ cho biết, tương lai không lâu, ta sẽ giao dịch cùng ngươi. Tiếp theo hắn quay đầu sang hỏi lão hòa thượng. Đại sư, ngươi sẽ không cản ta. Tháp Linh lắc đầu. Lão hòa thượng Phật hệ ngoài dự liệu, trong lòng Hứa Thất An mừng thầm. Sai phủ, Lý Đinh Tố nằm trên giường bắt chéo chân, hai tay gối đầu, suy tư tình báo hôm nay tìm hiểu được. Ngày đó xảy ra chuyện, rất nhiều cao thủ xài phù đều nhận ra khí cơ dao động. Khi đuổi tới phát hiện ra chủ xài ra bị xài diền giết chết trong phòng. Xài hiền thấy việc làm bại độ, thao túng thi thể giết ra ngoài. Nói cách khác, cách nói của xài Hạnh Nhi và xài hiền có chút khác nhau. Xài hiền nói là, Hạnh Nhi cùng người xài ra không nói hai đời đã nhận định hắn là hung thủ, muốn bắt hắn. Mà cách nói xài Hạnh Nhi là xài hiền phát cuồng, giết ra khỏi xài phủ. Lý do thoái thác của người xài ra cơ bản nhất trí với Hạnh Nhi. Về một điểm này đơn giản là 3 loại khả năng. 1. Hạnh Nhi cùng người trong phủ thông cung. 2. Sai Hiền đang gạt người. 3. Hạnh Nhi còn có trợ thủ. Trợ thủ đó ngụy trang thành Sai Hiền, giết chết Sai Kiến Nguyên. Sau đó, các nơi ở của Trương Châu liên tục gây án, giáo họa Sai Hiền. Sai Lam mất tích. Ở đêm đó Sai Kiến Nguyên bị giết mất tích. Sai Hiền nói có người giáo họa mình. Người nọ phải tinh thông thuật khống thi, hơn nữa không phải bản thân Hạnh Nhi. Có thể là Sài Lam không? Ý tưởng này dâng lên trong đầu Lý Đinh Tố, liền không thể vãn hồi. Chưa có chứng cứ, cái này không được. Đúng vào lúc này, nha hoàn trong phủ tiến vào đưa vào trà nóng. Là tiểu nha hoàn thanh tú, dáng người tinh tế, mông nhỏ chút lại tròn vo. Nàng cầm ấm trà miệng dài nóng bỏng, mở ra nắp ấm sứ trên bàn, mang nước ẩm rót vào trong. Lý Đinh Tố thuận miệng. Người tên gì? Tiểu nha hoàn nhỏ giọng. Bẩm đại gia, tiểu nữ tử Đỗ Quyên. Nàng hơi cúi đầu không dám nhìn Lý Đinh Tố. Ngẩng đầu nói chuyện. Lý Đinh Tố nói. Nha hoàn Đỗ Quyên hơi do dự, sau đó ngẩng đầu, dũng cảm đối diện với Lý Đinh Tố. Ở phủ bao năm rồi? Nô tỳ từ nhỏ đã bị bán vào phủ. Lý Đinh Tố lập tức từ trên giường ngồi dậy nhìn tiểu nha hoàn. Vậy ta hỏi ngươi, đại tiểu thư cùng gia chủ quan hệ thế nào? Hạ nhân chúng ta làm sao biết mấy thứ này? Tiểu nha hoàn cúi đầu lại lắc đầu, biết rõ đạo lý cái gì nên nói, cái gì không nên. Lý Linh Tố đứng dậy rời giường đi đến bên bàn, hai tay chống mặt bàn, thân thể hơi nghiêng, lấy tư thế với tính xâm lược rất mạnh nhìn xuống tiểu nha hoàn, khóe miệng nhếch lên. Tiểu nha đầu, nghe lời nhu thuận mới được người ta thích. Khuôn mặt nhỏ của Đỗ Quyên đột nhiên đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn thẳng Lý Đinh Tố yếu ớt. Chỉ biết một chút. Dạ, ngài phải đáp ứng không thể lộ ra, nếu không nô tỳ sẽ thê thảm. Hai mắt sáng ngời như chứa ngôi sao, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất bất phàm. Phàm là thiếu nữ Hoài Xuân, lại ai có thể ngăn cản sức quyến rũ chết tiệt này của ta? Lý Đinh Tố ở nơi cao không khỏi chịu đạnh thở ra một tiếng. Ngươi yên tâm, ta không để lộ. Hắn mỉm cười đưa ra hứa hẹn. Đại tiểu thư cùng lão gia quan hệ tất nhiên vô cùng tốt, nhưng đại tiểu thư không muốn gả cho hoàng phủ gia. Nhưng nhiều lần từng hướng lão gia cầu khẩn, vì thế còn tuyệt thực vài ngày. Không muốn gả cho hoàng phủ gia, vì phản kháng thậm chí còn tuyệt thực. Lý Đinh Tố nhăn mày, nhíu mặt. Thầm nhủ Hạnh Nhi sao không nói ta biết một điểm này. Vậy đại tiểu thư cùng Sài Hiền thế nào? Lý Đinh Tố trầm ngâm. Thân như huynh muội. Đỗ Quyền nói. Giữa bọn họ có tình cảm nam nữ gì không? Lý Đinh Tố thử hỏi. Cái này nô tỳ làm sao biết? Đỗ Quyền khó xử. Hắn tiếp theo lại hỏi quan hệ mấy nhân viên trung tâm Sài ra. Khi hỏi quan hệ của Sài Hạnh Nhi cùng Sài Kiến Nguyên, Đỗ Quyền nói. Cô cùng gia chủ trước kia là từng có mâu thuẫn. Lý Đinh Tố nheo mắt không biểu hiện gì. Nói kỹ xem thế nào. Đỗ Quyên do dự một phen. Đó là chuyện rất nhiều năm trước. Cô gia trước họ Lưu. Lưu gia và Sài gia là kết giao nhiều đời. Về sau Lưu gia xuống dốc. Cô gia đến ở rể Sài phủ. Về sau cô gia cùng gia chủ khi ra ngoài gặp chuyện ngoài ý muốn không thể sống sót trở về. Nhưng ta nghe nói cô gia chết tựa như có tin tức sau màn. Cô cùng gia chủ lại cãi nhau to một trận. Nàng dừng chút chưa tiếp tục nói. Nói tới đây đã vượt quá giới hạn, hơn nữa tin tức cụ thể, một nha hoàn cũng không rõ. Chồng trước của Sài Hạnh Nhi, chết kỳ quái. Cái này đoạn thời gian trước đó ta thân mật với nàng, sao chưa từng nghe nói. Lý Đinh Tố âm thầm nhíu mày. Hắn chợt nghĩ thông, mọi người đương nhiên sẽ không ở trước mặt hắn niềm vui mới này của Sài gia cô, đề cập chuyện chồng trước của cô. Đa tạ Đỗ Quyên cô nương nói cho ta biết. Lý Linh Tố lộ ra nụ cười ấm áp có thể so với điều hòa trung ương. Ở mùa đông khắc nhiệt khiến toàn thân tiểu nha hoàn như thái, hai má ửng hồng. Sau khi mang nha hoàn tên Đỗ Quyên này tiến bước, Lý Linh Tố quay về phòng, ngã trên giường. Ý đồ từ trong sương mù hỗn loạn bắt lấy chân tướng sự kiện. Sài Lam không muốn cả cho hoàng phủ ra. Nếu lại Sài Hiền ta trực tiếp mang đối phương bỏ trốn luôn không phải xong sao? Chồng trước Hạnh Nhi chết là như thế nào? Thoạt nhìn tựa như có liên quan với Sài Kiến Nguyên. Bằng không, hai người vì sao cãi nhau to một trận, trừ được kẻ được lợi lớn nhất, nàng lại thêm một động cơ giết người. Lý Đinh Tố thở dài một tiếng xoay người ngồi dậy. Tính đi khách sạn một chuyến mang tin tức tìm hiểu được nói cho Từ Khiêm. Thật là, ta hoàn toàn có thể tự mình điều tra tiếp. Từ Khiêm tuy rằng tu vi cao, nhưng không đại biểu hắn biết tra án. Hắn cho rằng hắn là ai vậy? Hứa Thật An sao? Lý Đinh Tố nói thầm một tiếng, nhưng chưa từ bỏ ý định hướng lão già thối báo cáo tin tức. Kinh thành, Hứa phủ, nội sảnh đốt than, trong tay thầm thầm bóc vỏ quýt nói. Mấy ngày nay các ngươi đi vương phủ nhất định phải biết lễ an phận, không thể để phu nhân cùng đám nữ quyến vương phủ xem thường, hiểu chưa? Cùng lúc nói chuyện nàng ngẩng đầu, ánh mắt vừa rời khỏi quả quýt nhìn về con gái út bên cạnh, đăm đăm chờ ăn quýt. Nói chính là con đó. Thầm thầm tức giận. Cả ngày chỉ biết ăn, ăn, ăn. Sớm hay muộn đưa con vào Ti Thiên Giám học nghệ. Nàng hôm nay mặc một áo mềm thoa thêu văn đám mây, phối hợp với cái váy dài tối màu mang nếp uốn. Tóc búi tinh xảo, châm ngọc cùng kim hộ điêu, đoan trang xinh đẹp, thoạt nhìn rất có khí phái phu nhân hào môn. Đương nhiên người quen thuộc thầm thầm để biết nàng là cái gối thêu hoa bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Vâng vâng vâng. Như vậy có thể chơi với Thải Vi tỷ tỷ rồi. Hứa Đinh Âm búi tóc trẻ con vui vẻ nói. Điều này thực sự nói là Thải Vi tỷ tỷ có cả đống bạc, luôn luôn có thể mua các loại đồ ăn ngon. Nhưng nó bây giờ không phải Hứa Đinh Âm trước kia nữa, bây giờ là... Mẹ ơi, con mấy tuổi rồi? Hứa Đinh Âm lớn tiếng. Thầm thầm mặc kệ nó quay đầu nói với Hứa Đinh Nguyệt. Nhưng cũng không thể bị bắt nạt, biết không? Giống vương phủ nhà cao cửa rộng như vậy, các phu nhân bên trong không một ai dễ đối phó. Còn tính tình yếu đuối, bị người bắt nạt cũng không biết hé răng. Nếu bị bắt nạt thì tìm tư mộ. Tóm lại, nắm chắc chừng mực, biết không? Đúng rồi, con cái đại công tử cùng nhị công tử vương phủ, tuổi không chênh lệch mấy với Đinh Âm. Trẻ con với nhau đau đầu nhất, không nói rõ đạo lý, đừng để Đinh Âm đánh hỏng người ta. Hứa Đinh Nguyệt vâng một tiếng,